Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 58, đại diện thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó hai huynh đệ Đông Sinh đánh thẳng nắm đấm bên tay phải của mình thẳng ra theo hướng ánh mắt, Đồng Thanh hét lớn lên bảo. Lấy hai anh em họ La làm trung tâm, lốc xoáy lửa có đường kính 100m cấp tốc mở rộng, có xu thế bao phủ toàn sân đấu trường. Vũ Thiên và Uyển Nhi cũng cảm nhận được uy lực khủng bố của thiên phú dung hợp kỹ này. Nếu bị nó đánh trúng không tàn phế cũng trọng thương a, nhân vật chính của chúng ta là người cảm nhận rõ nhất, vì hắn cũng chơi hỏa cũng có hỏa thiên phú cực cấp nên có thể mức độ nồng đậm của hỏa nguyên tố trong không khí và nhiệt độ không ngừng tăng lên. Khi thấy lốc xoáy lửa còn 50 mét nữa sẽ cuốn lấy mình và Uyển Nhi, Vũ Thiên chỉ có thể lắc đầu cười khổ thầm nghĩ. Vốn định không triển lộ ra thiên phú thứ ba, thế mà lại gặp cái kỹ năng đặc biệt cực kỳ đáng ghét này, hai thôi vậy dù sao cũng không thể để Phương Uyển có bất kỳ tổn thương nào, nàng là nữ nhân của ta, bản thân ta phải bảo vệ nàng an toàn. Đợi Vũ Thiên nghĩ xong, lốc xoáy lửa này chỉ còn cách hai người 10 mét, huynh đệ Đồng Sinh nhà họ La lúc này đang mỉm cười đắc ý, trong lòng thầm nói. Thiên tài thì sao, không phải cũng sắp bị anh em ta đánh bại hay sao? Hai tên này tại trung tâm sân đấu càng cười to lớn. Nghe thấy giọng cười của hai tên đối thủ, Vũ Thiên đã quyết tâm đánh mặt hai tên này rồi, chỉ thấy khi lốc xoáy lửa sắp cuốn lấy Phương Uyển và nhân vật chính của chúng ta, thì dị biến phát sinh một cái hỏa lĩnh vực song song cùng tồn tại với băng lĩnh vực bỗng dưng xuất hiện. Ngay lập tức hủy diệt ngay công kích của hai huynh đệ tổ độ diệt thiên. Thiên phú dung hợp kỹ tự nhiên bị triệt tiêu, hai tên này bị phản phệ vô cùng nghiêm trọng, tiên huyết từ miệng hai tên này không ngừng phun ra như một dòng suối nhỏ. Toàn bộ khán giả tại hiện trường lúc này đã yên lặng như chết rồi. Vì hình ảnh lúc này quá mức có sức trùng kích, từ 2 mét trở xuống mặt đất là một hỏa lĩnh vực điên cuồng thiêu đốt, từ 2 mét trở lên là tuyết vũ ngập trời, hai cái lĩnh vực song song cùng tồn tại. Chứng tỏ bọn họ đang được chứng kiến thiên tài yêu nghiệt của nhân loại chiến đấu, không những sở hữu tam tuyệt thiên phú mà còn có hai đại thiên phú cửu cấp. Toàn trường sau một hồi lặng yêu, bỗng chốc vang lên vô số tiếng vỗ tay và hò reo. Hai huynh đệ Đồng Sinh nhà họ La vì nôn ra quá nhiều máu lúc này đã ngất xỉu tại sân đấu trường rồi. Trước khi xỉu cả hai còn đồng thanh đồng khí lẩm bẩm. Nếu biết cái tên yêu nghiệt Vũ Thiên đấu sĩ này, chúng ta lên tràng liền nhất định ngay lập tức nhận thua chứ thật sự không muốn bị người như vậy đâu, thật quá thảm a, zzz ngất đi. Mimi xuất hiện tuyên bố, Long Phượng tổ đội đối đầu cùng Diệt Thiên tổ đội, bên giành chiến thắng là Long Phượng tổ đội. Lúc này vô số pháo hoa được bắn ra, cảnh sắc sân đấu lộng lẫy vô cùng. Pháo hoa được bắn ra để chúc mừng cho một bên chiến thắng trong một trận đấu đặc sắc. Trận đấu này đặc sắc ở chỗ không chỉ xuất hiện thiên phú dung hợp kỹ, còn có tam tuyệt thiên phú, cùng với đó là một thứ nghịch thiên, hai cái lĩnh vực song song cùng tồn tại. Những điều này đã đủ hoang vu đại đấu tràng bắn pháo hoa một hồi lâu rồi. Khi pháo hoa kết thúc, tổ đội Long Phượng lựa chọn không chiến đấu tiếp. Một truyền tống trận xuất hiện, hai người Vũ Thiên bước vào đó biến mất trước vô số ánh mắt hâm mộ của khán giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 giây sau nhân vật chính của chúng ta đã xuất hiện tại thách đấu phòng của Ái Hoa Tiên Tử rồi. Uyển Nhi và hắn vừa ngồi xuống trong phòng đã có thêm một vị khách truyền tống vào rồi. Người này tất cả mọi người trong căn phòng này mọi người đều biết, vị này chẳng xa lạ gì với tất cả mọi người trong phòng, ông ấy chính là vị trọng tài đã chủ trì những trận đấu nãy giờ. Khi vào phòng ông ấy gật đầu với tiên tử rồi mới lên tiếng nói. Lão phu tên là Bá Nhân, trước tiên đại diện hoang vu đại đấu tràng gửi lời xin lỗi đến thách đấu đấu sĩ tôn kính, vì không có sự đồng ý của người đã tự tiền xong vào căn phòng này. Thấy Ái Hoa gật đầu bỏ qua, lão ấy mới nói tiếp. Lão già ta mạn phép xông vào căn thách đấu phòng này, là mong muốn có được sự giúp đỡ của ba vị thiên tài trẻ tuổi. Uyển Nhi không hiểu tại sao rất có hảo cảm với vị trọng tài này, lễ phép hướng ông ấy hỏi. Không biết chúng ta có thể giúp lão nhân ra ngài chuyện gì? Ông ấy mỉm cười đáp, tiểu cô nương thiên phú lôi hệ này, nếu lão phu nhìn không nhầm, chắc người cũng có song tuyệt thiên phú. Nếu không cũng không được vị công tử tuyệt thế đây chọn làm đạo lữ, đúng là trai tây gái sắc a, lần này ta đến đây là muốn mời ba vị thiên tài trẻ tuổi đây có thể đại diện tầng 1. Thuộc về phe nhân loại, của đấu tràng, đến tầng 4 thi đấu cùng hai tầng còn lại. Tầng 2 thuộc xà nhân tộc, tầng 3 thuộc yêu tộc. Nghe vị lão trọng tài giảng xong, Tố Nhi nhanh nhẹn cất tiếng hỏi tiếp. Lão nhân gia ngài tại sao chọn ba người tiểu bối, theo kiến thức của vãn bối có rất nhiều chiến đội ba người có tu vi vượt xa chúng ta nha, hơn nữa chiến thắng có lại ích gì không a? Đúng là người chuyên bàn sinh ý có khác, nói chuyện một cái là chúng trọng tâm. Bá lão không khỏi gật đầu cảm thán sự nhạy bén của Tố Tố ôn tồn đáp. Ba vị tiểu hữu có điều còn chưa biết, vào ngày 30 của mỗi tháng tại tầng 4 trong lòng đất của Hoang Vu Đại Đấu Tràng có diễn ra một trận giao hữu so đấu, sẽ do đại diện của ba tộc đứng ra chiến đấu với nhau. Phần thưởng cho cuộc chiến này là nửa tháng lợi nhuận của ba tầng, tầng thắng lợi có thể lấy được 1/2 lợi nhuận trong tháng đó của hai tầng còn lại. Người được đại diện tầng ra thi đấu khi giành chiến thắng, sẽ nhận được một nửa số linh thạch thu được từ hai tầng còn lại. Vào ngày 15 hàng tháng, cao tầng của Hoang Vu Đại Đấu Tràng sẽ bốc thăm chọn ra hình thức chiến đấu, và tu vi quy định của các đấu sĩ. Tháng này cao tầng rút ra hình thức so đấu là ba đấu ba tiểu đội so đấu, và tu vi giới hạn là Thiên Phú Vương, nên Lão Phu mới tìm đến ba người tiểu hữu đây. Vũ Thiên lúc này mới lên tiếng hỏi, tiền bối có thể nói rõ hơn về số tiểu đội dự thi, và cách thức thi đấu có được không? Thấy người lên tiếng là Vũ Thiên, vị lão trọng tài ấy càng thêm ân cần giảng giải. Số tiểu đội tham gia chỉ có 3 tiểu đội mà thôi, mỗi tộc sẽ cử ra một đội. Cách thức thi đấu là xoay vòng tính điểm, tiểu đội nào đánh bại hai tiểu đội còn lại sẽ giành chiến thắng, còn nếu xuất hiện kết quả hòa mỗi tiểu đội đều có một thắng và một bại, thì sẽ có thêm một trận hồn chiến của cả 3 tiểu đội nữa, thành viên của tiểu đội nào còn trụ được cuối cùng ở lại trong sân thì tiểu đội đó giành chiến thắng. Cách chương